Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay lại là ngày nghỉ, Phu Viên Viên mặc một bộ đồ thoải mái, đeo theo túi da nhỏ, vui vẻ ra ngoài mua đồ ăn. Chỗ cô ở là khu nhà trọ cũ kỹ như thời Trung Cổ, không lớn nhưng lại chính là hang ổ bé bé của cô. Qua 3 tiếng đồng hồ, sau khi lựa tới lựa lui đồ trong chợ, cô liền về nhà. Trên đường về, lúc đi trong con hẻm nhỏ, cô có nghe thấy tiếng xe máy, có điều cô cũng không để ý lắm. Mặc dù tiếng xe máy càng ngày càng gần, nhưng cô cũng không cảm nhận được. Bỗng nhiên, một lực kéo mạnh từ phía sau giật lấy túi da của cô. Trên vai đột nhiên đau đớn, hại cả người cô té lăn xuống đất. Cô gần như bị kéo đi một đoạn, chỉ chớp nhoáng trong mấy giây, túi da vốn dĩ đã khóa kỹ ở trên lưng đột nhiên bị mở ra. Cả túi theo thế đều bị người xé toạc. "Cứu với!" Cô hoảng sợ thét chói tai, mắt Phu Viên Viên trong phút chốc đỏ lên, cả người dưới đau đớn như bị lửa đốt. Bả vai cũng đau, đau đến ứa nước mắt. Cô ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe máy vọt ra khỏi con hẻm nhỏ. Trời đất ơi, đây đã là người thứ ba bị giật túi rồi, thật đương thật. Bên cạnh bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao. Gương mặt vốn dĩ hồng hào của Phúc Viên Viên giờ đã trở nên trắng bệch, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, nước mắt thì không ngừng rơi lã chã. Cô cảm thấy chính mình giống như rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng vậy. Đột nhiên tiếng xì xào bàn tán xung quanh bỗng nhiên im bặt. Ngay sau đó, cô được người bế từ dưới đất lên, cả người cứng ngắc, nằm gọn trong lồng ngực vững chãi. Phúc Viên Viên cố nhịn đau, quay đầu lại nhìn. Tổng giám đốc Lạc, sao lại có thể là anh? Em ráng chịu đựng một chút, anh đưa em đến bệnh viện. Một tay Lạc Thiên Hiệu cẩn thận tránh đi vai phải của cô, tay còn lại ôm chặt hông cô. Anh ôm cô từ trên đất lên, sau đó nhanh chóng chạy ra phía đầu hẻm. Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, Phúc Viên Viên đau đến mức đầu óc không còn rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ, theo bản năng, dựa vào người bên cạnh để hết mọi chuyện cho anh xử lý. Mấy ngày sau, ngồi trong chiếc xe cao cấp, hai chân cô bị máy lạnh thổi vào có chút rét run. Lạc Thiên Hiệu ngồi ở ghế lái, chú ý tới phản ứng của cô, từ sau ghế lấy ra một cái áo khoác mỏng đắp lên đùi cô. Cảm ơn. Phu Viên thật lòng, không biết, vô cùng biết ơn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Mấy ngày nay, nếu không có anh bên cạnh xử lý mọi việc, cô thực sự cũng không biết nên làm như thế nào, cũng không muốn làm người nhà lo lắng. Chị Tiểu Hàm lại đang mang thai nên cô cũng không dám quấy rầy, cũng may có anh bên cạnh. Chút vướng mắc của cô đối với Lạc Thiên Hiệu sớm đã không còn, thậm chí địa vị của anh trong lòng cô đã nâng lên rất nhiều. Người cực tốt, ba chữ này thiếu chút nữa là khắc thành biểu hiện tặng anh. Mấy ngày nay, tuy cô ở nhờ nhà anh, nhưng thực ra thời gian hai người gặp nhau cũng không nhiều, bởi vì người cô bị thương nên phải xin nghỉ phép, mà anh dường như rất bận. Bình thường lúc cô thức dậy thì anh đã ra khỏi nhà, mà lúc cô đi ngủ anh vẫn chưa về. Hiếm khi thấy anh ở nhà như hôm nay, cô đặc biệt làm phiền anh chở mình về khu nhà trọ một chuyến. Một vài món đồ cá nhân cô cũng không có, ít nhất cũng muốn quay về lấy quần áo để thay, chỉ là cô thực sự không dám quay về một mình. Sau khi về nhà lấy đồ, anh nắm tay cô đi suốt một đoạn đường dài, làm cho cô không khỏi bối rối. Cái đó, Tổng giám đốc Lạc. Hai người ra khỏi khu nhà đi một đoạn đường ngắn, tay của cô vẫn bị anh nắm chặt, có chút xấu hổ, lại có chút thẹn thùng. Lạc Thiên Hiệu không hiểu nhìn cô, còn níu nhẹ tay cô. Cái níu tay này khiến cho hai gò má nóng bừng lên, cô vội vàng muốn rút tay lại. Tổng giám đốc Lạc, cái này anh có thể buông tay rồi, cô chỉ là người bình thường mà thôi, không dám mơ tưởng nhiều. Lúc buông tay cô ra, cảm giác bàn tay trống không làm anh có chút mất mát. Ánh mắt lóe sáng, lúc ngẩng đầu, biểu tình trên gương mặt anh giống như bị đả kích đôi chút vậy. Anh tưởng chúng ta là bạn bè. Giọng nói nhẹ nhàng, nghe ra có chút đáng thương. Hả? Gần người một chút, Phúc Viên Viên nhìn vẻ mặt có chút mất mát của anh, trong lòng cũng không thoải mái. Đương nhiên, chúng ta là bạn bè rồi. Đã làm phiền anh cả mấy ngày nay, không phải bạn bè sao có thể để anh chăm sóc như vậy? Hi hi. Cô có chút xấu hổ pha trò, tình cứ như vậy mà lơ đi. Nếu đã là bạn bè, gọi anh Thiên Hiệu là được. Từng bước một, anh sẽ làm chậm rãi, đem cô đưa đến bên cạnh mình. Phúc Viên Viên nghe xong, mặt đỏ ửng lên. Thiên Hiệu, có thân mật quá hay không? Chuyện này... Tiểu Viên, Lạc Thiên Hiệu đột nhiên tiến lại gần cô. Hả? Cô ngẩng đầu, hí mắt nhìn anh. Anh lại bất ngờ cúi đầu xuống, gần như áp vào trán của cô. Khuôn mặt tuấn tú hiện rõ trước mặt, Tim của Phúc Viên Viên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đột nhiên có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Đòi mạng, đầu óc bay lên tận mây xanh, thế này mới hiểu được cảm giác chết dưới hoa mẫu đơn, thanh quỷ cũng phong lưu. Nhìn anh gần như vậy, cô mới phát hiện, hóa ra con người của anh không chỉ có màu đen, mà còn lẫn một chút xanh đậm. Ánh mắt sâu thẳm đó, lấp lánh chuyển động, trong nháy mắt khiến cô có chút ngây ngốc, sao lại có người có ánh mắt đẹp như vậy? Người thấy hương vị ngọt ngọt từ người cô truyền đến, Lạc Thiên Hiệu bỗng bừng tỉnh. So với tất cả những người đẹp mà anh đã từng gặp, gương mặt trước mắt này thật sự không tính là gì. Thế nhưng đôi mắt to tròn hiện lên sự si mê lại khiến lòng anh cảm thấy vui sướng. Lần đầu tiên anh không bực mình vì bị người khác nhìn không rời mắt. Đi thôi, chỉ cần khiến cô thích ứng với anh, hai người tự nhiên sẽ ở cạnh bên nhau. Anh hoàn toàn tin chắc là như vậy. Lần này anh nắm tay cô đi, cô cũng không nói gì nữa, chỉ ngơ ngác đi theo sau anh. Lạc Thiên Hiệu nở nụ cười hài lòng, chỉ cần có cô, anh liền có thể đạt được sự yên bình mà anh mong muốn, thế nên đã cố tình quên đi sự bất an nhỏ nhỏ trong nội tâm kia. Dù sao anh cũng là thật lòng nỗ lực, không phải đùa giỡn với cô. Không sai, việc anh làm không hề sai. Phúc Viên Viên cũng không hiểu vì sao lại Lạc đến Lạc Hàng làm việc, chỉ sâu sắc cảm thấy bị điều đến đây công tác là chuyện thống khổ nhất trên đời. Chuyện là 3 ngày trước, khi vết thương đã đỡ nhiều rồi, cô định hủy phép đi làm lại. Không ngờ lại nhận được điện thoại thông báo của công ty, nói cô được phái đến Lạc Hàng làm việc, phụ trách hỗ trợ việc gửi và nhận, bảo mật tài liệu, văn kiện, đang hợp tác, vân vân và vân vân. Sau đó cô liền bị công ty đóng gói, chuyển phát tới Lạc Hàng. Tất cả việc này đều do Lạc Thiên Hiệu quyết định, đương nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ hữu nghị của Thương Quý Hải. Có điều mấu chốt quan trọng nhất chính là vợ của Thương Quý Hải, Liễu Tiểu Hàm, là cô quyết đoán đóng gói Phúc Viên Viên đem đi ký gửi. Càng gần đến giờ trưa, không khí trong phòng thư ký lại càng quỷ dị. Phúc Viên Viên cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi những ánh mắt ghen tị này, trên lưng không biết đã cắm tới mấy cái trăm mũi tên rồi. Vừa đến 12 giờ, ngoài hành lang từ xa liền truyền tới tiếng bước chân, đến gần cửa phòng thư ký thì dừng lại. Tề Yến, trợ lý tổng giám đốc, đẩy cửa ra, đưa tay đẩy nhẹ mắt kính trên mặt lên. Ăn cơm thôi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi. Thư ký trưởng, chị Ngô cùng hai vị trợ lý thư ký khác đồng thời ngẩng đầu lên. Trợ lý. Tề Yến gật đầu cười với ba người, sau đó nhìn sang Phúc Viên Viên. Viên Viên, cơm trưa đã đưa đến phòng làm việc của tổng giám đốc rồi, mau đi thôi, tổng giám đốc đang đợi cô cùng ăn đó. Dạ, em lên ngay đây. Trước khi rời khỏi phòng làm việc, tiếp nhận ánh mắt như lửa đốt của ba người kia, Phúc Viên Viên cảm thấy hết sức khó xử. Sau khi đã rời khỏi phòng thư ký, cô bắt thang máy lên lầu cao nhất của tòa nhà. Đã từng đến phòng làm việc này mấy lần, thế nhưng cô vẫn cảm thấy thán phục. Cửa thang máy vừa mở, bước chân trên gạch sứ trắng tinh đi vào. Phía trong cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy đồ ăn nóng hôi hổi bày trên bàn, còn có Lạc Thiên Hiệu đang ngồi sau bàn làm việc cách đó không xa. Người đàn ông ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cô, bèn sắp xếp tài liệu trên bàn đặt sang một bên, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn khách giữa phòng rồi ngồi xuống. Ăn cơm thôi. Cô thuận theo ngồi đối diện với anh. Tình huống thứ này đã là lần thứ 3 rồi. Cô tới đây làm việc đã được 3 ngày, mỗi ngày đến giờ nghỉ trưa đều cùng tổng giám đốc ăn cơm do nhà ăn đưa tới. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Phúc Viên Viên có chút không tập trung, cầm chén cơm nhưng chỉ khẩy khẩy cơm trong chén. Cô đang tự hỏi có cần phải nói với Lạc Thiên Hữu một tiếng, không cần phải chiếu cố cô như vậy. Chiếu cố đến mức ánh mắt toàn bộ người trong công ty nhìn cô đều có chút không bình thường. Ăn không quen sao? Anh kêu nhà ăn đưa tới món khác. Nhìn cô không đụng đến đĩa rau, Lạc Thiên Hiệu tưởng cô không thích ăn mấy món này, đưa tay muốn gọi điện thoại. Không có, Thiên Hiệu, em chỉ đang nghĩ ngợi một chút chuyện. Phúc Viên Viên đặt đũa xuống, do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói. Thiên Hiệu, bắt đầu từ ngày mai, em vẫn nên xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm thì tốt hơn. Lạc Thiên Hiệu vừa nghe, lông mày lưỡi mác dương lên, ánh mắt có chút lạnh lùng. Là có ai nói gì sao? Vốn dĩ công việc bận rộn, anh chỉ có lúc ăn cơm mới có thể dành thời gian bồi đắp tình cảm với cô, là ai dám tới phá hoại? Nhìn sắc mặt anh biến đổi, Phúc Viên Viên sợ tới mức run lên, lập tức lắc đầu xua tay. Không có, không có, em chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Ăn cơm thôi. Cô bưng chén lên, và mạnh hai miếng cơm, gắp một đũa cá với cà tím bỏ vào trong miệng. Vậy thì tốt, Lạc Thiên Hiệu ngồi mặt thì thản nhiên, trong lòng lại vì bộ dáng run lẩy bẩy như thỏ con bị kinh hoàng của cô mà cảm thấy buồn cười. Ăn nhiều một chút, đây là món cà rốt mà em thích ăn. Anh gắp một đũa cà rốt xào trứng bỏ vào trong chén của cô, rất vui vẻ nhìn biểu tình rối rắm của cô. Sau đó đối diện gương mặt đỏ bừng của cô cười cười, cũng không phải là nụ cười rõ ràng, anh chỉ là hơi nhếch miệng, có điều chỉ là như vậy thôi liền khiến Phúc Viên Viên nhìn thấy có chút choáng váng. Cô cố gắng trấn tĩnh, sợ bản thân dao động trước nụ cười mê hoặc của anh. Cô thực sự cảm thấy anh như cố ý hoặc vô ý quyến rũ cô, tuyệt đối không phải ảo giác. Tuy rằng bị quyến rũ, cô cũng rất dao động, nhưng không được, cô phải là một người bình thường, không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Đúng rồi, hôm nay tan sở anh chở em đến cục cảnh sát nhé. Miệng còn đang ngậm thìa, cô không hiểu nhìn anh. Đi cục cảnh sát? Em quên là còn phải đi cục cảnh sát để cho lời khai sao? Vụ giật túi sách đó. Phúc Viên Viên đương nhiên là không quên vụ giật túi sách. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu nhìn xuống hai cẳng chân tròn bũng của mình. Đùi và bắp chân đều có vết sức lớn, bây giờ đã kết vảy rồi nên nhìn có vẻ giống một miếng vải trắng bị nhuộm nâu. Thảm rồi, em chỉ có làn da này còn nhìn được chút, không biết có bị sẹo không nữa. Cô tự biết bản thân cũng không phải người đẹp hoàn mỹ gì, thế nhưng từ nhỏ đến lớn duy chỉ có một thứ nhìn được mắt, chính là làn da trắng này, lúc nào nhìn những cũng da em bé, không ngờ cái này cũng bị hủy hơn phân nửa rồi. Lạc Thiên Hữu cực kỳ khó chịu, cô không có đầu óc lại cho rằng người khác thấy chân cô vừa ngắn vừa mập nên chê cô, chỉ có anh mới nhìn ra được tâm tư háo sắc đó của đàn ông. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu anh không cho phép cô một mình xuống nhà ăn dưới lầu dùng cơm. Chỉ nghĩ tới việc có người đàn ông khác nhìn chăm chăm vào chân cô, không thôi, hàm răng là anh lại bắt đầu nghiến chặt, trong lòng không có chút tư vị nào. Đừng nghĩ nhiều quá, đợi vết thương khỏi rồi, anh lại đưa em đi gặp bác sĩ, lấy ít thuốc liền sẹo, chắc là không có vấn đề gì. Thiên Hiệu, em ăn no rồi, cùng ra ngoài đi dạo đi, ăn nhiều đương nhiên là muốn vận động một chút. Phúc Viên Viên vốn cho rằng tầng cao nhất này là phòng làm việc, nào biết còn có một cánh cửa ngầm, một vườn hoa nhỏ giấu ở trong đó, từ trên cao nhìn xuống, phong cảnh rất đẹp. Lạc Thiên Hiệu rất tự nhiên, dắt tay cô đi vào vườn hoa nhỏ. Lúc mới đầu Phúc Viên Viên còn thấy không quen với hành động này của anh, nhưng liên tiếp 3 ngày như vậy, thần kinh thô ráp của cô đã tự động quen với động tác thân mật này, thuận theo anh cùng nhau ra ngoài tản bộ. Ngày cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, thấm thoát cô đã ở nhà Lạc Thiên Hiệu được hơn nửa tháng, mà nửa tháng này Lạc Thiên Hiệu đều không bị ác mộng quấy nhiễu lấy một lần. Đây là khoảng thời gian mà tinh thần anh thoải mái nhất trong mấy năm gần đây. Lạc Thiên Hiệu đương nhiên biết chuyện mấy người thư ký làm khó dễ cô. Quan sát mấy ngày, anh thấy cô bị mắng cũng không hề cáo trạng, chỉ tiếp tục cố gắng làm những việc được giao. Đối với biểu hiện của cô, anh cũng cực kỳ hài lòng. Mấy bữa nay, làm việc đã quen chưa? Phúc Viên Viên đang bưng cà phê đến bên bàn, nghe anh hỏi, gật gật đầu. Quen rồi ạ, chị Ngô và mọi người rất quan tâm em. Anh đưa mắt nhìn kỹ cô, thấy khuôn mặt cô vui vẻ, lời nói đều là lời thật lòng, liền cúi đầu xuống, tiếp tục xem tài liệu trong tay mình. Phúc Viên Viên đơn giản thu dọn đồ đạc, bày lộn xộn trong văn phòng. Nói thật, văn phòng này đẹp giống như phòng mẫu trên tạp chí vậy. Màu trắng chiếm phần lớn, chỉ cần có một vết dơ hoàn toàn có thể nhận ra. Cô cũng không ngại mệt, nhân tiện cầm lấy dụng cụ vệ sinh lên dọn dẹp. Trên tủ thủy tinh có một vết ố, cô thật nghiêm túc cầm lấy tờ báo, vừa lau vừa trà. Bởi vì lao động chân tay, gương mặt nhỏ liền đỏ hồng. Tay không lau được vết bẩn, cô cong miệng hà hơi cố gắng lau đi. Miệng khẽ cười, càng làm càng nhập tâm, bất giác cô còn nổi hứng ngâm ngà hát. Ngẩng đầu lên, anh liền có thể nhìn thấy điệu bộ cười mỉm của cô, khẽ hát, cái đầu lắc qua lắc lại, mái tóc uốn nhẹ rơi bên má, đôi mắt sáng lấp lánh cực kỳ đáng yêu, con ngươi tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn, kỳ thực cô rất đẹp, nếu không phải dáng người hơi tròn một chút xíu, không biết sẽ có bao nhiêu người đang theo đuổi cô. Nghĩ đến đây, anh liền có chút không vui, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của cô, trong lòng trộn rộn. Anh luôn luôn hạ quyết tâm sẽ cố gắng trở thành người làm mọi việc đâu ra đó. Nếu anh đã cần cô, trong lòng cũng nghĩ tới cô, nên việc đem cô ở bên cạnh là đương nhiên, không phải sao? Vì thế, dưới sự cố tình vun đắp của Lạc Thiên Hiệu, hai người càng ngày càng quen thuộc. Cảm giác của anh đối với Phúc Viên Viên càng ngày càng sâu đậm, cũng càng cảm thấy cô đáng yêu. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh liền cảm thấy rất thoải mái, hai người sống chung cũng càng ngày càng tự nhiên. Mãi đến một buổi tối, sau khi Phúc Viên Viên đứng trên cân một hồi lâu, sắc mặt liền trắng bệch ra.